Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 695, chương 697, Thinh LI. Tiểu Tượng, lần sau đừng để ngươi ngoại bà đem những này lạp xưởng cùng thịt khô đưa tới. Lão nhân gia làm những này không dễ dàng, rất tốn sức. Hướng Tiểu Viên đem Lý Tưởng mang về đồ vật sửa sang lại. Lạp xưởng có 5 treo, thịt khô cũng có 5 treo. Lý Tưởng lúc đầu chỉ là mang theo một cái dương hành lý đi qua, nhưng là vì trang những vật này, mặt khác ôm một cái ba lô, để tránh cùng quần áo đặt chung một chỗ làm bẩn. Lý Tưởng ngay tại phòng bếp bên trong thái thịt, chuẩn bị giúp Hướng Tiểu Viên làm cơm trưa. Đậu Đậu cùng Sư Sư ngồi tại trên băng ghế nhỏ tại rửa hạt đậu. Đậu Đậu không thành thật, thỉnh thoảng xoạt thoáng cái nước, hì hì cười, tỷ tỷ ngươi không muốn chơi nước, ngươi phải ngoan ngoan. Sư Sư xoa xoa trên cánh tay mình bọt nước, đây là bị Đậu Đậu cho xoạt đi lên. Đậu Đậu nghe xong, vội vàng nhìn một chút Mụ Mụ, cố gắng nói, tỷ tỷ không có chơi nước, tỷ tỷ tại rửa hạt đậu đâu, ngươi giới cái tiểu bất điểm. O, Sư Sư tiếp tục cúi đầu nghiêm túc rửa hạt đậu. Làm việc tình thời điểm nàng luôn luôn rất chuyên chú, sẽ không đi làm cái khác. Điểm ấy cùng Đậu Đậu có khác biệt to lớn. Hướng Tiểu Viên toàn bộ làm như không nghe thấy đám tiểu tỷ muội lời nói. Chỉ cần không quá phận, nàng liền một mắt nhắm một mắt mở, bằng không thì thao toái tâm. Lý Đậu Đậu cái này đứa nhỏ tinh nghịch là càng ngày càng khó quản. Ngoại bà ngoại công tâm ý, không cầm càng không tốt. Lý Tưởng nói, mụ người có thời gian liền thường về Nghi Châu xem bọn hắn hai. Đi máy bay cũng liền 3 giờ rưỡi, chờ Đậu Đậu Sư Sư lên nhà trẻ, có lẽ có thể có chút thời gian. Nhà trẻ ngày mai sẽ phải khai giảng, Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu nghỉ hè bài tập không biết có hay không làm xong. Ân, chờ ăn cơm trưa xong hỏi lại, bằng không thì nếu như không làm xong, Đậu Đậu bữa này cơm trưa muốn ăn không thơm. Không biết có phải hay không là bị Đậu Đậu nghe được tiếng lòng của hắn. Lúc này nàng bỗng nhiên lớn tiếng nói ra, tiểu tỷ tỷ bài tập làm xong rồi tương đương. Thấy Lý Tưởng dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem chính mình, Đậu Đậu lớn tiếng nói, là thật, mụ mụ. Hướng Tiểu Viên giúp Đậu Đậu nói chuyện, nói tiểu tỷ tỷ bài tập thật làm xong, cũng chính là chuyện ngày hôm qua. Chúc mừng chúc mừng, đợi lát nữa ăn nhiều một chút ngoại bà làm cho ngươi lạp xưởng. Lý Tưởng chúc mừng nói, hì hì ha ha. Đậu Đậu vui lắc đầu lay động não, Sư Sư cũng làm xong nha. Sư Sư không chịu lạc hậu, nhỏ giọng nói, cái kia mắt to nhìn xem Lý Tưởng, chờ đợi cáp cáp khích lệ. Hoa, Sư Sư rất lợi hại, các ngươi rất bổng. Ăn cơm trưa thời điểm, Đậu Đậu lon ton chạy tới đem chính mình nghỉ hè bài tập cầm đến. Hiến bảo giống như hiến cho Lý Tưởng xem, khen một câu không đủ, cái này tiểu tỷ tỷ muốn đại tượng khen 100 câu mới vừa lòng thỏa ý. Vì cái gì lại họa thiểm điện? Lý Tưởng lần đầu tiên liền thấy một bức thiểm điện bức họa. Nếu như chỉ là thiểm điện còn dễ nói, vấn đề là thiểm điện đáy lại liên tiếp một cái hình vuông mặt phim hoạt hình người. Đậu Đậu đụng lên đi xem, nói đây là Đản Đản ca ca, không phải đại tượng ca ca, cái này còn tạm được. Lý Tưởng gật gật đầu, tùy ý mở ra tiểu tỷ tỷ sách bài tập, còn cho nàng, nói, không sai, lợi hại, đỉnh cao. Đậu Đậu cười hì hì nói, đỉnh cao có thể ăn kem ly sao? Có thể, Lý Tưởng tại Thâm Quyến thời điểm đáp ứng mời Đậu Đậu ăn kem ly, để bù đắp đá nàng cái mông nhỏ sai lầm, cũng mời Sư Sư ăn đi. Đậu Đậu khẩn thỉnh nói, Sư Sư mắt to chờ mong mà nhìn xem Lý Tưởng. Lý Tưởng gật đầu nói, đó là đương nhiên, các người thiếu một thứ cũng không được. Lý Triều giữa trưa chưa có về nhà ăn cơm, hắn trong công việc có việc, đi Thẩm Dương bên cạnh Nam Kinh, muốn tới buổi tối mới trở về. ăn cơm chưa? Lý Tưởng mang theo Đậu Đậu cùng Sư Sư đến Ali nhà làm khách. Ba cái tiểu bằng hữu đang chơi trò chơi. Ba đầu cầu tử cũng tại lẫn nhau truy đuổi. Hai đầu nhỏ cùi khuyển ngay tại liên thủ trấn áp kẻ lỗ mãng pháp đấu. Tràng diện có chút kịch liệt. Nghĩ, ta phát hiện ngươi một cái bí mật. Lúc này, Jim bỗng nhiên thần thần bí bí nói với Lý Tưởng. Đem Lý Tưởng giật mình. Trong đầu cấp tốc hồi tưởng mình đã làm gì chuyện xấu cùng việc không thể lộ ra ngoài. Vậy mà lại để Jim cái này người ngoại quốc phát hiện. Cuối cùng phát hiện chính mình toàn thân đều là chuyện tốt. Không tồn tại nhận không ra người chuyện xấu. Cái này mới đứng vững tâm thần. Hỏi Jim phát hiện cái gì? Ngạc nhiên, người qua đây. Jim đem Lý Tưởng thét lên trong thư phòng. Mở ra âm hưởng, tiếng âm nhạc vang lên. Hát là Am Anil Sulikameto This Chenuon Hopini Kutlana Bata Bao How To Gipan Tech. Chính là Lý Tưởng hát. New Show. Lý Tưởng nghi hoặc nhìn về phía Jim, phát hiện vị này người ngoại quốc một mặt hưng phấn. Thế nào, đây là ngươi hát, đúng hay không? Jim hỏi, Lý Tưởng gật đầu, mới biết được sao chẳng lẽ. Nghĩ, ta trước kia không biết ngươi là như thế ưu tú ca sĩ. Ta vẫn cho là ngươi chỉ là một cái sinh viên, không nghĩ tới ngươi như thế biết ca hát. Cái này bài, New Show. Quá tuyệt a, chúng ta người cả nhà đều phi thường ưa thích. Jim kích động ba lạp, đại ý là hắn trong lúc vô tình nghe được bài hát này. Đồng thời phát hiện bài hát này là hàng xóm của hắn Lý Tưởng viết. Phảng phất mở ra thế giới mới một cánh cửa sổ, thế mới biết sinh viên Lý Tưởng là một tên cỡ nào ưu tú ca sĩ. Cái này bài, New Show. Không chỉ có bọn hắn một nhà ba miệng đặc biệt ưa thích. Hơn nữa khi hắn đề cử cho hắn tại lá phong nước người nhà lúc. Bọn hắn cũng phi thường ưa thích. Đồng thời rất muốn nhận biết Lý Tưởng. Jim giật nảy cả mình đồng thời. Lý Tưởng cũng giật nảy cả mình. Hắn coi là Jim một nhà đã sớm biết hắn ca sĩ thân phận đâu. Dù sao, hắn thật rất nổi danh. Lập tức. Lý Tưởng nghĩ đến, có lẽ là văn hóa khác biệt dẫn đến Jim một nhà bây giờ mới biết. Mặc dù bọn hắn thân ở Hoa Hạ, nhưng là không dễ dàng tan vào chung quanh vòng tròn bên trong. Nói tới ngôn ngữ, thu hoạch tin tức, vẫn là thông qua Anh ngữ. Bọn hắn đang cố gắng kết giao càng nhiều Hoa Hạ người. Nhưng là thông thường vòng tròn vẫn là thẩm dương người ngoại quốc bọn họ. Bọn hắn lên mạng. Cũng là xem ngoại quốc trang web, cực ít xem mạng tiếng Trung đứng. Hữu tâm vô lực, bọn hắn sẽ chỉ một chút thông thường tiếng Trung giao lưu. Nhìn chúng văn trang web tin tức đối bọn hắn đến nói rất khó khăn. Lý Tưởng tiếp xúc người ngoại quốc không nhiều. Phỏng đoán đây cũng là thân ở Hoa Hạ người ngoại quốc một loại trạng thái bình thường đi. Hoàn toàn khác biệt hai loại văn minh, muốn hoàn mỹ tan vào đi. Thật vô cùng khó khăn. Anna cũng tới thư phòng. Trên thực tế, phát hiện cái này bài, New Show, biểu diễn người là Lý Tưởng. Chính là Anna. Anna ưa thích âm nhạc. Có một lần thỉnh thoảng nghe đến bài hát này. Một bài hoàn toàn mới. Duyên dáng ca khúc luôn luôn có thể khiến người ta có thật nhiều xúc động. Thế là nàng hơi lưu ý càng nhiều. Nhìn thấy ca sĩ tên gọi. T-H-I-N-K-L-I. Cảm thấy có điểm lạ. Sau đó nhìn thấy bài hát này bìa có ảnh chụp. Trên tấm ảnh liền là vị này. T-H-I-N-K-L-I. Dáng dấp cùng nàng hàng xóm Lý Tưởng cũng thật giống. Cuối cùng là Ali tiểu bằng hữu xác nhận đây chính là bạn tốt của nàng Đậu Đậu Sư Sư thân ca ca. Hôm nay Jim cùng Anna mời xong bào thai tiểu tỉ muội tới nhà làm khách. Có chút ít tìm Lý Tưởng xác nhận mục đích. Nghĩ, ta có thể đem bài hát này đề cử đến YouTube bên trên sao? Jim cuối cùng hỏi, hai loại khác biệt văn minh cũng diễn sinh hai loại hoàn toàn khác biệt Internet văn hóa. Jim một nhà thường xuyên đi dạo YouTube, video trang web. Nhưng là ở trong nước đích xác rất ít người đi dạo nơi đó. bọn hắn có thuộc về mình video trang web. Jim muốn đem cái này bài, new show, đề cử cho càng nhiều lời hơn tiếng Anh người nghe. Dù sao, bài hát này liền là một bài bài hát tiếng Anh à. Hắn tin tưởng, tất nhiên hắn cùng thê tử của hắn rất ưa thích. Như vậy mặt khác, càng nhiều người ngoại quốc bằng hữu cũng sẽ ưa thích. Đương nhiên có thể, trên thực tế, Jim đề nghị này cho lý tưởng cảnh tình. Hắn ca khúc một mực tại châu Á, không có khuếch tán đến âm nhạc sản nghiệp càng thêm phát đạt Âu Mỹ. Hiện tại hẳn là đền bù phương diện này công tác. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.